Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương thử một chút loại cảm giác này. Trần Tử Nhĩ thật là vô cùng phẫn nộ, con mẹ nó ngươi lớn bao nhiêu bản sự ở đây hiền hoành. Ngươi mắng ta người, đạp ta cửa, còn nói ta không thể đối với ngươi như vậy. Tên xăm mình nói. Đúng nga, ngươi không phải giả lão lớn sao? Ta còn không có động tới ngươi đâu. Ta cùng cái này sợ ép sự tình đến phiên ngươi quản. Trần Tử Nhĩ chống nạnh cười một tiếng, sau đó nháy mắt liền lấy bàn tay to cho hắn một bạt tay. Ba, một tiếng, nghe được nơi này tất cả mọi người là trong lòng một lộp bộp. Xong, việc này muốn ồn ào lớn. Vậy ta mẹ hắn đánh ngươi. Ngươi lại có thể làm gì ta? Trần Tử Nhĩ dùng chính là toàn lực. Vì lẽ đó tên xăm mình bị như thế tập kích trực tiếp liền bị đập ngã trên mặt đất. Bất quá hắn xác thực cũng coi là cái hán tử. Lập tức đứng lên liền muốn cùng Trần Tử Nhĩ làm. Trần Tử Nhĩ phía sau pudding nhân viên tranh thủ thời gian chạy tới che chở lão bản. Tên xăm mình một bên chửi rủa lấy đậu phộng mẹ nó. Vừa bắt đầu hướng Trần Tử Nhĩ vung vẩy nắm đấm, Trần Tử Nhĩ cũng không được sợ hãi hắn. Mẹ cái đồn, Phật gia còn có 3 phần hỏa khí đâu. Hôm nay ta liền cùng ngươi vừa mới cương. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, tên xăm mình khí lực không nhỏ, hẳn là một cái thường đánh nhau. Trần Tử Nhĩ cánh tay cho hắn cào một cái, nhưng hắn cũng đưa chân đạp tên xăm mình một cái. Pudding nhân viên gia nhập chiến đoàn, tất cả mọi người không phải võ lâm cao thủ, một đối hai tên xăm mình vẫn là bị thất thế, trên thân bị Trần Tử Nhĩ nhân viên đánh thật nhiều xuống. Bất quá hắn không có chút nào nhận sợ, giống như cũng rất hiểu phân rõ chủ thứ, từ đầu đến cuối thôi táng Trần Tử Nhĩ muốn đem hắn té ngã trên đất. Người điều khiển Quách Ba thì càng sợ hơn. Cảm giác hôm nay chọc thật lớn một cái hỏa, làm việc nói không chính xác đều muốn ném. Trốn ở trong xe căn bản cũng không dám sinh ra nói, ra giúp một cái, suy nghĩ. Động thủ về sau không bao lâu, Hàn Tiểu Quân mang người đến. Hắn là ngay lập tức liền hướng nơi này đuổi. Người thông minh liền thể hiện ra. Hắn không chỉ có mang theo 3 cái bảo an còn mang theo ít tiền. Camera sự tình thì trực tiếp vứt ở một bên. Loại thời điểm này chính là tại lão bản trước mặt soát tồn tại cảm thời điểm. Làm tốt, độ tín nhiệm thẳng tắp lên cao. Sau khi tới đang phát hiện Trần Tử Nhĩ cùng người đang đánh nhau. Hắn người trẻ tuổi kia so Trần Tử Nhĩ tính tình còn bảo. Hô, Trần Tổng bị người đánh. Nhanh, Hàn Tiểu Quân mặc dù gầy, nhưng cũng không sợ. Mang chạy lấy đà bay lên một cước đá vào tên xăm mình trên thân. Trần Tử Nhĩ đều kém chút bị cùng một chỗ gạt ngã. Hắn xem xét nha a, giúp đỡ tới, vậy ai còn đùa với ngươi đơn đấu trò xiếc. Đây là đường đường chính chính đánh nhau. Vì lẽ đó hắn chỉ huy Hàn Tiểu Quân nói, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Hắn có chút phẫn nộ, nhưng Hàn Tiểu Quân còn có chút lý trí. Hắn cùng một luật sư tiếp xúc lâu như vậy, tự nhiên không phải người thiếu kiến thức pháp luật, cũng biết không thể thật hướng chết bên trong, đánh. Nhưng những cái kia không có gì đáng ngại địa phương hắn hạ thủ cũng không nhẹ. Tên xăm mình dựa vào toa thức xe hàng bên cạnh ngủ ở trên mặt đất che lấy đầu. Cũng Hàn Tiểu Quân hết thảy 4 người vây đánh hắn, hắn cũng không trả nổi tay. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có lên tiếng một tiếng. Khó trách ngang như vậy, xác thực tính kẻ hung hãn. 4 người quyền đấm cước đá không sai biệt lắm 3 phút. Trần Tử Nhĩ chào hỏi bọn hắn dừng tay. Tên xăm mình lật người, trên thân đều là dấu chân, trên mặt cũng thêm vết thương. Hắn lại vẫn cười lau đi máu trên khóe miệng, trực câu câu đối với Trần Tử Nhĩ nói: ha ha ha, ngươi đánh đi, có năng lực ngươi ngay tại cái này đánh chết ta. phàm là ngươi cho ta chờ đến cơ hội, ngươi sẽ so ta hôm nay thảm hại hơn. Trần Tử Nhĩ nhíu mày, loại này xương cứng gặm là có chút phiền phức. Hắn hiện tại tỉnh táo một chút, phát hiện ban ngày ban mặt đánh người quả thật có chút xúc động. Vạn nhất đánh ra tàn tật vậy coi như đùa với lửa. Đánh người loại sự tình này là dựa theo bị đánh người thụ thương trình độ đến định tội. Cái này Diêu Kiện đã bị trọng đập một đợt, hôm nay liền đã đủ, miễn cho một hồi gọi Tiết Bác Hoa khó làm. Về phần song phương loại này ngươi không chết ta không nghỉ cừu oán, vụng trộm chấm dứt đối với hắn càng có lợi hơn. Quay đầu đem người này tất cả tin tức điều tra ra, là người đều có nhược điểm, hắn chính là lại cứng rắn, đổi lấy nhược điểm của hắn đánh, cũng phải cho hắn biết cái gì gọi là đau. Người trùng sinh bởi vì mang theo thật lớn tiên tri thuộc tính, vì lẽ đó ít nhiều có chút cuồng tính cách ở trên người. Nhưng Trần Tử Nhĩ một mực nhắc nhở mình tại cái này phiến quốc thổ lên, không cần cùng pháp luật cuồng, càng không cần cùng chính trị cường nhân cuồng. Ánh sáng màu vàng dụ vào ngục giam thời điểm so với hắn hiện tại không biết nghiêu xoa gấp bao nhiêu lần, lại có cái gì chứng dùng. Có rất nhiều sự tình có thể thông qua thủ đoạn hợp pháp làm tốt, cũng không cần nghĩ đến phạm pháp bàng môn tà đạo, quá ngu xuẩn. Vì lẽ đó mặc dù Diêu Kiện ngoài miệng vẫn không có chịu thua, nhưng Trần Tử Nhĩ vẫn là để Hàn Tiểu Quân dừng tay. Hắn đã vừa mới nhìn thấy có người báo cảnh sát, cho tới bây giờ, coi như cảnh sát không được đứng tại hắn bên này, tối đa cũng chính là phạt cái khoản cái gì không tầm thường, lại tạm giữ cái 3-5 ngày, lại muốn đánh xuống, vậy liền không nhất định. Tên xăm mình nhìn Trần Tử Nhĩ ngừng tay, khinh miệt nói, ngươi sợ, ha ha ha, ngươi sợ, ngươi không phải rất nghiêu sao, ngươi sợ cái gì? Trần Tử Nhĩ nửa ngồi ở trước mặt hắn, nói, tối thiểu hiện tại toàn thân đau người không phải ta, ngươi muốn làm bi tình anh hùng ta không quản, nhưng mục đích của ta là làm bên thắng, thủ đoạn khác biệt mà thôi, cùng có sợ hay không không quan hệ. Ngươi bây giờ có phải là điên cuồng tưởng tượng lấy ngày nào ta rơi vào trong tay của ngươi, sau đó giống ta hiện tại chà đạp ngươi dạng này chà đạp ta. Ba, Trần Tử Nhĩ lại quạt hắn một bạt tay, ta đến nói cho ngươi, lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là lưu manh có văn hóa. Ta hướng Mark cam đoan, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Diêu Kiện mặt không đổi sắc, dọa người công phu không tệ, ngươi muốn thật có bản lãnh lớn như vậy, liền để bọn hắn tiếp tục đánh ta. Đến a, cảnh sát giống như tới, Tiết Bắc Hoa cũng tới. Trần Tử Nhĩ căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm, vì lẽ đó chỉ nói là nói, người ngu xuẩn, liền làm ta đối thủ ngươi cũng không xứng. Tiết Bắc Hoa đầu đinh, mang theo tiểu nhãn kính, tướng mạo kỳ thật so Trần Tử Nhĩ ác nhiều. Xem trò vui người đại khái đều biết, tiểu lão bản trẻ tuổi này đánh người khẳng định là có chỗ cậy vào. Tiết Bác Hoa sau khi tới, vấn đề gì cũng không có hỏi, mà là phi thường chuyên nghiệp nói, nhiều người ở đây nhãn tạp, đến trong sở đi nói đi, ta đi chung với ngươi. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Quách Ba đến cùng là muốn xuống xe, việc này hắn là chủ yếu người trong cuộc. Pudding hóa Trần Tử Nhĩ để thông chi hắn tới nhân viên đi đưa. Những người còn lại cũng lấy Diêu Kiện, tất cả đều đưa đến đồn công an. Trên xe, Trần Tử Nhĩ trung thực cùng Tiết Bác Hoa nói, ta động thủ trước đánh người, nhưng thu lại một điểm, dù cho giám định sẽ không có thụ thương báo cáo. Tiết Bác Hoa vỗ vỗ Trần Tử Nhĩ vai, nhẹ nhõm nói, trước đó vẫn luôn là ta để ngươi làm cho ta sự tình. Nghĩ kế, đầu tư, đây là ngươi lần đầu tìm tới ta, ngươi cứ yên tâm đi, làm ăn ngươi lành nghề, chuyện bên trong thể chế ta so ngươi am hiểu. Đừng nói hắn không có tổn thương, chính là có tổn thương cũng giám định không ra cái gì tới. dân không đấu với quan đều nói mấy ngàn năm, lại nói ngươi đây chỉ là đầu đường ẩu đả mà thôi. Cũng không phải bóc can tạo phản, người này càng không phải là sở trưởng thân thích. Việc này ta lại giải quyết không được, ta đổi tên gọi Tiết Bất Bình được. Trần Tử Nhĩ nói, nghe nói qua quyền lực cùng tài phú chỗ đến không gì không phá. Nhưng chính ta còn chưa có thử qua làm sao cái không gì không phá. Hôm nay, dính ngươi ánh sáng, ta phải thật tốt thử một chút loại cảm giác này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.